Vô địch kiếm vực, chương 1989, 1989, lão tử không thích hợp làm người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất ngày về sau, thiên tộc cửa vào chỗ, nhìn xa chỗ cái kia thiên môn. Dương Diệp khóe miệng hơi cuộn lên. Tử nhi, chờ ta, dứt lời, Dương Diệp sẽ tiến vào bên trong. Mà đang ở cái này lúc, hắn làm như cảm giác được cái gì. Đột nhiên quay đầu, không xa chỗ, nhất danh người đàn ông trung niên chính hướng hắn chậm rãi mà tới. Người đàn ông trung niên quần áo tố bào, tại đây trong tay, là một thanh trường thương màu đen, đắc đạo kỳ đỉnh phong cường giả. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua xa chỗ thiên môn, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, muốn chạy trốn đến thiên tộc đi. Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói, có việc. Người đàn ông trung niên nhẹ cười cười, muốn WCZF7 tìm ngươi mặt hàng cao cấp đầu dùng một lát. Không ngại chứ, Dương Diệp chỉ đầu của mình, tự mình tiến tới cầm. Người đàn ông trung niên tiếu dung dần dần trở nên lạnh. Cái này tới, dứt lời, trường thương trong tay của hắn đột nhiên điện xạ mà ra. Mà lúc, Dương Diệp kiếm đột nhiên đâm ra, kiếm nhọn đối với thương nhọn. Trong nháy mắt, thời gian phảng phất dừng hình ảnh. Ở nơi này lúc, hai người có việc đồng thời chợt xoay tròn. Thình thịch, hai người mỗi bên tự hướng lui về sau đủ ngàn trượng khoảng cách. Mới vừa dừng lại một cái, hai người sau lưng không gian chính là trực tiếp dạn thành mạng nhện trạng. Người đàn ông trung niên nhìn mình tay. Lúc này, cánh tay hắn đã xuất hiện rất nhiều vết máu. Đó là mới vừa rồi bị kiếm khí gây thương tích. Người đàn ông trung niên trong mắt nhiều ngưng trọng màu sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Người so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Khó quái nhân quân xảy ra lớn như vậy đại giới phát lệnh truy nã ngươi. Nguyên lai là ngươi giá trị cái kia giá cả. Dương Diệp cũng không nói gì là. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Tay phải bình vuốt, tại hắn lòng bàn tay. Một thanh kiếm cao tốc xoay tròn. Trong sát na, một cổ vô hình khí tức bén nhọn nhắm thẳng vào cái kia người đàn ông trung niên. Áp bách, giờ khắc này, người đàn ông trung niên cảm nhận được một cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Không dám khinh thường, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng trào động. Rất nhanh, ở người đàn ông trung niên đỉnh đầu một mảnh kia phía chân trời. Mây đen rậm rạp, trong đó thiểm điện không thì xẹt qua. Người đàn ông trung niên đột nhiên nâng cao trường thương. Trong sát na, đầu đỉnh cái kia mảnh nhỏ mây đen bên trong, một đạo thiểm điện điện xạ mà ra, trực tiếp rơi vào người đàn ông trung niên trường thương trong tay chi lên. Người đàn ông trung niên hai mắt chậm rãi đóng lại. Bên ngoài trường thương trong tay chi lên, lôi điện tím tha. Một hơi thở về sau, người đàn ông trung niên đột nhiên mở hai mắt ra. Nhưng sau nắm trường thương trong tay chợt hướng xa xa Dương Diệp chính là ném một cái. Lôi long đâm, tiếng rơi xuống, một thanh hỗn loạn sấm sét trường thương hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Qua chi chỗ, điện thiểm tiếng sấm, không gian trực tiếp bị đánh rách tả tơi thành không gian lỗ đen. Kinh người không gì sánh được. Xa chỗ, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên tiêu thất. Ở Dương Diệp kiếm tiêu thất một khắc kia, người đàn ông trung niên chuôi này lôi điện trường thương đột nhiên dừng ở không trung. Bởi vì ở cái kia thương nhọn chi lên, bị một thanh kiếm nhọn để lấy. Yên lặng nhất chớp mắt, đột nhiên, thanh kiếm kia xoay tròn. Ông, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, chuôi này trường thương đột nhiên tét ra. Chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Xa chỗ, cái kia người đàn ông trung niên trong lòng hoảng hốt. Thân hình mạnh mẽ lóe lên, nhưng mà, một cái tay của hắn cánh tay cũng là chưa cùng lấy thân thể hắn ly khai. Ngoài trăm trượng, người đàn ông trung niên ngừng lại. Lúc này, tại hắn vai phải chỗ, tiên huyết thẳng tích, mà đang ở người đàn ông trung niên mới vừa dừng lại cái kia nhất chớp mắt. Xa xa Dương Diệp lòng bàn tay bên trong, một thanh kiếm lại bắt đầu xoay tròn. Nhìn thấy một màn này, người đàn ông trung niên sắc mặt như cho tàn. Sau một khắc, Một thanh kiếm xuất hiện ở người đàn ông trung niên não sau. Người đàn ông trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ta là bại bởi kiếm của ngươi, mà không phải ngươi. Dứt lời, suy, một đạo tiên huyết tự người đàn ông trung niên giữa chân mày bắn nhanh mà ra. Chuyển chớp mắt, người đàn ông trung niên cả đầu trực tiếp nổ bể ra tới. Dương Diệp xuất hiện ở người đàn ông trung niên thân về sau. Vẫy tay, cái kia kiếm thủ về tới trong tay hắn. Nhìn trước mắt kiếm, Dương Diệp khẽ cười nói. Người nếu như không mạnh, kiếm ở mạnh mẽ thì có ích lợi gì? Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía xa chỗ cái kia thiên môn. Sẽ tiến vào bên trong. Mà đang ở cái này lúc, ở cái kia phía chân trời xa xôi, cái kia chỗ không gian đột nhiên run rẩy động. Rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh tự trong đó vọt ra. Đi ra là một gã hình thể cao lớn người đàn ông trung niên. Một gã lão giả, còn có tên mặc quần dài nữ tử. Ba người này, trong đó hai người Dương Diệp nhận thức. Chính là trước đây hắn đi tử giới phía trước đuổi giết hắn tên kia yêu tộc cuồng sư. Còn có ma tộc tên kia quyến rũ nữ tử. Còn lão giả, trước đây đã ở đuổi giết hắn. Bất quá hắn cũng không nhận ra đối phương. Dương Diệp, đã lâu không gặp, cái kia cuồng sư đạm thanh đạo. Dương Diệp nhìn lướt qua ba người. Thế nào, yêu tộc, ma tộc, còn có cái này cái gì tộc? Các ngươi còn muốn giết ta đoạt kiếm? Không thể được sao? Cái kia cuồng sư đạo. Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Nở nụ cười khoảng khắc. Hắn nhìn về phía cái kia cuồng sư. Ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Nghe vậy, cái kia cuồng sư thần sắc tức thì âm trầm xuống. Bên ngoài đang muốn nói. Cái này lúc, Dương Diệp cũng là dẫn đầu nói. Không làm tinh tường tình trạng, liền dám đến tìm ta. Ta cho các ngươi trí thương cảm thấy kham yêu. Dứt lời, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên tiêu thất. Một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Xa chỗ, cái kia cuồng sư thân thể trực tiếp xê. Ưng cứng, một bên, cái kia lão giả cùng nữ tử chợt quay đầu nhìn về phía cuồng sư. Chỉ thấy cuồng sư thân thể cứng ngắc, hai mắt trợn tròn. Tại đây não về sau, lơ lửng một thanh kiếm. Ngươi, cuồng sư gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Làm sao có thể, suy, cái kia cuồng sư cái cổ chỗ đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt. Chuyển chớp mắt, bên ngoài đầu trực tiếp theo cái cổ trên. Lên, rớt xuống, tiên huyết như trụ. Một bên, cái kia lão giả cùng nữ tử ngây ra như phỗng. Rất nhanh, nàng kia phục hồi tinh thần lại. Bên ngoài xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Các hạ, ta ma tộc sẽ không ở đối với các hạ xuất thủ. Cũng xin các hạ, đã muộn. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Kiếm trong tay đột nhiên tiêu thất. Nhìn thấy một màn này. Nàng kia khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến. Song trưởng chợt hướng phía trước chính là vỗ. Rầm rầm, theo lưỡng đạo tiếng nổ vang vang lên. Đạo kiếm quang kia tiêu thất. Thế nhưng, Dương Diệp cũng là không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nàng kia thân sau. Kiếm thu, suy, nữ tử viên kia hai mắt trợn tròn đầu trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia lão giả. Lão giả không có trốn, mà chỉ nói, không nghĩ tới, đi một chuyến tử giới, để cho ngươi phát triển đến loại tình trạng này. Ta dực tộc lần này đi nhầm cơ. Dứt lời. Lão giả liền muốn ra tay, chuẩn bị liều mạng đánh cuộc, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, ngươi là dực tộc, lão giả nói, làm sao, Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói, mang ta đi chuyến dực tộc, hắn chính là không có quên ở tử giới đã đáp ứng cái kia thần bí nhân chuyện tình. Nếu thu đối phương tốt chỗ, tự nhiên là phải làm cho tốt hứa hẹn quá đối phương chuyện. Nghe vậy, lão giả hai mắt híp lại. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Diệp không nói nhảm. Trực tiếp sử dụng cái kia đối với thần dược. Nhìn thấy cái này đối với thần dược. Cái kia lão giả trực tiếp ngây dại. Quá một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi, nó tại sao sẽ ở ngươi thân tiến lên? Dương Diệp nói. Ngươi cảm thấy nó nên ở người nào thân trên? Lên, đương nhiên là lão tổ. Lão giả bật thốt lên mà ra. Dương Diệp nói, dẫn ta đi gặp các ngươi Dực tộc tộc trưởng. Ta không muốn đang nói đệ nhị lần, cũng không muốn tiếp tục ở nơi này mù lãng phí thời gian. Minh bạch, lão giả do dự xuống. Sau đó nói, xin mời đi theo ta. Nhất ngày về sau, Dương Diệp theo lão giả đi tới Dực tộc. Dương Diệp theo lão giả trong miệng biết được, bây giờ Dực tộc tình huống không phải tốt như vậy. Đầu tiên, ở tán thành lên, Dực tộc cộng lại không hơn 100 vạn. Cái này số lượng so sánh với nhân tộc cùng yêu tộc, có thể nói là ít đến thấy thương. Thứ nhì, Dực tộc địa bàn cũng cực kỳ hẻo lánh. Linh khí cùng nhân tộc còn có yêu tộc các tộc hoàn toàn không cách nào so sánh được. Sở dĩ nghĩ đến đoạt kiếm, cũng là muốn bài bạc đánh cuộc. Thanh kiếm này, Dực tộc không cần, nhưng là lại có thật nhiều dùng chỗ. Tỉ như dùng để kết giao nhân tộc, kết giao thiên tộc. Dương Diệp theo lão giả đi tới một gian đen nhánh trước đại điện. Lão giả dừng bước lại, cũng xin hơi chờ, dứt lời, bên ngoài đi vào đại điện bên trong. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía, có mấy đạo cường đại lại mịt mờ thần thức đang ở hắn thân trên. Lên, quét sạch một lát sau. Cái kia lão giả đi ra. Sau đó nói, tộc trưởng cho mời. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đi vào đại điện bên trong. Trong đại điện, có ba gã mặc trường bào màu đen lão giả. Mà ở cái kia vị trí đầu não, là một gã mặc trường bào màu vàng óng người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên quan sát liếc mắt Dương Diệp. Còn tuổi nhỏ liền có thực lực như thế. Nhân tộc bên trong, ngoại trừ cái kia nhất vương, khả năng chính là ngươi tối cường. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia ba gã lão giả, nhưng sau nhìn về phía người đàn ông trung niên. Lần này tới Dực tộc, là bị người chi kéo vội tới Dực tộc tiễn một kiện đồ vật. Dứt lời, hắn cong ngón búng ra. Cái kia thần bí nhân cho hắn nhẫn tức thì bay đến cái kia người đàn ông trung niên trước mặt. Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua chiếc nhẫn kia, khuôn mặt sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Tại đây bên cạnh ba gã lão giả nhìn nhau liếc mắt. Nhưng sau thần thức đảo qua chiếc nhẫn kia, rất nhanh, ba gã lão giả cùng người đàn ông trung niên giống nhau. Khuôn mặt sắc không gì sánh được ngưng trọng. Ở nơi này nhẫn bên trong, là Dực tộc rất nhiều thất truyền công pháp cùng huyền kỹ. Những thứ này công pháp huyền kỹ, toàn bộ là thánh nhân giai, có thậm chí còn ở thánh nhân giai chi tiến lên. Quá hồi lâu, người đàn ông trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Đây là người phương nào cho các hạ? Dương Diệp lắc đầu, ta cũng không tin tưởng thân phận của hắn. Nếu đồ đạc đã đến trong tay các vị, ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Cáo từ, vừa nói, Dương Diệp xoay người rời đi, lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Hắn lại ngừng lại, sau đó nói, chư vị, kiếm kia ở trong tay ta, Dực tộc cũng không cần ở tìm đến ta phiền toái. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, mà đang ở cái này lúc, người đàn ông trung niên bên cạnh một gã lão giả đột nhiên nói. Chậm đã, Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn về phía cái kia lão giả. Tạ ơn cũng không cần, đối phương đã cho quá ta thù lao. Cái kia lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi xem qua cái này nạp giới trong đồ sao? Dương Diệp lắc đầu. Không có. Ta không tin. Lão giả nói. Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt tức thì híp lại. Cái này lúc, cái kia lão giả nhìn về phía một bên người đàn ông trung niên. Tộc trưởng, cái này nạp giới bên trong là ta Dực tộc các loại thần thông chi thuật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Cũng xin tộc trưởng hạ lệnh tru diệt người này. Người đàn ông trung niên nhíu mày, có chút do dự, tức chết lão tử. Cái này lúc, điện bên trong phía dưới, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm ra. Lão tử khó có được làm một lần chuyện tốt, đổi lấy chính là loại kết quả này. Xem ra, lão tử vẫn là không thích hợp làm người tốt. Dứt lời, Dương Diệp dẫn theo kiếm liền hướng người đàn ông trung niên đám người đi tới cách trương.